Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 305, lẫn nhau mơ ước, góc truyện audio.com, tới, Mạc Phi mặt lạnh lùng nói, nghe được Mạc Phi nói tiểu kim giao tràn đầy hưng phấn mà ở Mạc Phi trên đầu nhảy tới nhảy đi. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật nghe được địch nhân đến như vậy cao hứng. Thiên Diệp hắc mặt nói, tiểu kim giao không cho là đúng mà nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy trên đời toàn đục ta độc thanh ngạo nghễ chi sắc. Phương Tề Lâm đám người bất quá một hồi liền đến Mạc Phi đám người trước mặt. Hoàng Kim Giao quả nhiên là minh tịch cắn chặt răng, theo nàng biết Lâu Vũ đám người bên người liền đi theo một con Hoàng Kim Giao, Hoàng Kim Giao ở chỗ này, trước mắt người là ai, lại rõ ràng bất quá. Minh tịch đôi mắt sắc bén mà nhìn Lâu Vũ đám người, nàng vốn dĩ cho rằng Lâu Vũ biết bọn họ hoa 1.000 vạn tinh tinh treo giải thưởng, sẽ dọa trốn đi, nàng còn nghĩ tới muốn đi Trần Quốc tìm Lâu Vũ rơi xuống, không nghĩ tới đối phương chẳng những chính mình đưa tới cửa tới, lại còn có trắng trợn táo bạo cùng bọn họ đoạt đồ vật. Này bang nhân thật đúng là, tiểu kim ngây thơ chất phác mà loạn choạng thân mình, hướng tới Minh tịch cùng Vương Ngọc bay qua đi, nhìn đến tiểu kim giao bay tới, Minh tịch trên mặt nhịn không được hiện ra vài phần vui mừng. Hoàng Kim Giao như vậy thiên địa linh vật thập phần khó được hào hào bồi dưỡng, tất nhiên có thể ngao du phía chân trời, ngạo thị cửu thiên, này một đầu là ấu giao, nếu là có thể đem này quải trở về, bên trong cánh cửa trưởng lão tất nhiên đối nàng xem với con mắt khác. Tiểu Kim tràn đầy ân cần mà vây quanh Minh Tịch dạo qua một vòng, trên mặt tràn đầy khát vọng chi sắc. Mạc Phi hắc mặt nói, trước kia không thấy ra tới, đây là một đầu tiểu sắc giao a. Vừa thấy nữ nhân liền choáng váng. Thiên Diệp xoa xoa cái mũi, như suy tư gì nói. Phỏng chừng là muốn ăn nãi, rốt cuộc vẫn là cái nãi hoa hoa a. Đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Câm miệng, Tô Vinh bất đắc dĩ địa đạo. Thiên Diệp có chút vô tội mà nhìn Tô Vinh, nói. Vinh Vinh, ngươi làm gì luôn là giống ta. Tô Vinh tức giận nói. Bởi vì ngươi thiếu, đối mặt tiểu kim giao khát vọng ánh mắt Minh Tịch lấy ra mấy viên tinh linh quả đưa cho tiểu kim giao. Tiểu Kim Giao vừa thấy đến Minh Tịch lấy ra tới đồ vật lập tức hai tròng mắt tỏa ánh sáng, không nói hai lời, lập tức phát tới. Minh Tịch lấy ra tới linh quả, làm Tiểu Kim Giao một ngụm nuốt đi xuống, nếu không phải Minh Tịch rút tay về xúc mau Tiểu Kim nói không chừng sẽ gặm rớt tay nàng trường. Tiểu Kim Giao dầm một ngụm đem linh quả đều nuốt đi xuống lúc sau, lại mắt trông mong nhìn Minh Tịch. Minh Tịch trong lòng một trận thịt đau, này đó linh quả được đến không dễ, nàng ngày thường đều luyến tiếc ăn, vì mời chào tiểu kim giao, Minh Tịch không thể không hạ vốn gốc nhưng là thực đáng tiếc tiểu kim giao nhìn qua không khó thu mua, nhưng là ăn uống hiển nhiên có chút đại. Minh Tịch tràn đầy rối rắm mà nhìn tiểu kim giao trong lòng nhịn không được có chút do dự, nếu có thể đem tiểu kim giao quải trở về kia tự nhiên là tốt, nếu là trả giá linh quả còn quải không quay về, đó chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tiểu Kim Giao nhìn không dao động Minh Tịch bất mãn mà hừ hừ, đem ánh mắt chuyển tới Vương Ngọc trên mặt. Tiểu Kim chảy chảy nước dãi, tràn đầy khát vọng mà nhìn Vương Ngọc. Không đợi Vương Ngọc có động tác, Phương Tề Lâm giành trước một bước lấy ra linh quả. Tiểu Kim là điển hình ngã theo chiều gió chủ, nhìn đến Phương Tề Lâm lấy. Góc truyện audio.com, ra linh quả, không nói hai lời, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phương Tề Lâm tung ta tung tăng hướng tới Phương Tề Lâm bay qua đi. Minh Tịch nhìn đến Phương Tề Lâm hành động, lông mày nhíu nhíu, bọn họ là cùng nhau ra tới đồng bọn, đồng dạng cũng là tồn tại cạnh tranh sư huynh muội. Mạc Phi nghiêng đầu, có chút ghen ghét nói, tiểu kim gia hỏa này mệnh thật tốt a, tùy tiện bán cái manh, là có thể lừa đến ăn ngon, ta như thế nào liền không có như vậy tốt mệnh đâu. Lâu Vũ nhìn tiểu kim giao, híp mắt có chút ác độc nói. Tiểu đầu tường thảo, nào có ăn, hướng bên kia đảo. Phương Tề Lâm đem nhẫn không gian chung linh quả một cái tiếp theo một cái lấy ra tới tiểu kim một ngụm một cái ăn vui vẻ vô cùng. Minh Tịch nhíu nhíu mày, bình tĩnh nhìn một màn này, không nói gì thêm. Phương Tề Lâm thừa dịp tiểu kim quên hết tất cả ăn linh quả thời điểm, lấy ra bó linh thằng, hướng tới tiểu kim trên cổ bộ qua đi. Tiểu kim tay mắt lanh lẹ tránh thoát Phương Tề Lâm công kích nhanh như chớp bay trở về Mạc Phi trên đỉnh đầu. Tiểu Kim kinh hồn phủ định ở Mạc Phi trên đầu lăn lăn, trong miệng tức giận bất bình mà nói thầm, hù chết sao, vừa thấy kia tiểu bạch kiểm liền không phải cái gì hảo hóa, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đương giao ra ra là hảo lừa thật xuẩn. Mạc Phi có chút bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, nói. Được rồi, đừng đắc ý, người thiếu chút nữa liền cho người ta bắt được, có cái gì hảo đắc ý. Tiểu Kim giao tràn đầy khó chịu mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, đôi mắt sáng quắc nhìn Minh Tịch đám người, không ngừng nuốt nước miếng. Kìa bang nhân trên người có thứ tốt a, thật nhiều ăn ngon, tiểu kim có chút say mê gãi gãi Mạc Phi đầu nói. Phương Tề Lâm nhìn bay trở về Mạc Phi đỉnh đầu tiểu kim giao trong mắt hiện lên nồng đậm sát khí. Vương Ngọc nhìn Tiểu Kim Dao trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng phía trước sở dĩ không lấy đồ vật cấp Tiểu Kim Dao ăn, một phương diện là không nghĩ đắc tội Minh Tịch, một phương diện là nhìn ra tới Tiểu Kim Dao đã bị người khế ước, không như vậy hảo quải, hiện tại xem ra, vật nhỏ này quả nhiên không hảo quải. Phương Tề Lâm nhìn Lâu Vũ đám người, khóe miệng gợi lên một tia khinh miệt độ cung, thật không nghĩ tới a. Thấy chúng ta treo giải thưởng, các ngươi không tìm đến địa phương trốn đi cũng liền thôi, cư nhiên còn có gan xuất hiện ở chúng ta trước mặt, là ngại chính mình mệnh trường sao? Lâu Vũ cười lạnh một chút, thấy các ngươi nhất băng giá áo túi cơm dán ra tới treo giải thưởng, chúng ta dựa vào cái gì trốn đi, xem ngươi túm 258 vạn, lại không phóng khoáng, chỉ ra 1.000 vạn tinh tinh treo giải thưởng kim, thật là mất mặt. Phương Tề Lâm sắc mặt hung hăng biến đổi, hào hào hào, cư nhiên cùng ta nói như vậy, một hồi ta giải lạn ngươi này há mồm, xem ngươi còn có thể nói cái gì. Lâu Vũ cười lạnh một chút, nói, thật lớn khẩu khí a, sợ ngươi không bổn sự này. Phương Tề Lâm hắc mặt hướng tới Lâu Vũ nhào tới, Lâu Vũ không chút nào yếu thế mà đón đi ra ngoài. Mạc Phi đúng lúc phát động linh hồn công kích, ly Mạc Phi gần nhất Minh Tịch đầu tiên đã chịu công kích. Vương sư muội, Minh Tịch kéo ra giọng nói hét to một tiếng. Vương Ngọc căng ra tinh thần lực võng, hướng tới Mạc Phi đụng phải qua đi, Mạc Phi đồng tử co rụt lại, rốt cục minh bạch đối phương vì cái gì có thể thời khắc biết bọn họ hành tung, này bang nhân bên trong, cư nhiên cũng có một cái tinh thần thuật sư. Mạc Phi linh hồn lực, góc chuyện audio.com, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, đem Vương Ngọc bao phủ lại đây tinh thần lực võng rào cái dập nát. Vương Ngọc tinh thần lực võng cùng nàng thức hải tương liên, tinh thần lực võng một bị dập nát, Vương Ngọc lập tức hộc ra một mồm to huyết. Liền tính cùng là thập cấp tinh sư cũng có tư chất hảo kém chi phân, Mạc Phi tư chất so Vương Ngọc tốt hơn nhiều, tinh thần lực cũng so Vương Ngọc vững chắc không ít, cơ hồ là một cái đối mặt Vương Ngọc khiến cho Mạc Phi cấp đánh bại. Phương Tề Lâm cùng Lâu Vũ như hỏa như trà giao chiến ở cùng nhau, Phương Tề Lâm quanh thân vờn quanh một vòng màu lam ngọn lửa, Lâu Vũ trên người bùm bùm lập lòe lôi quang. Hai người đều động chân hỏa, dũng mãnh không sợ chết, xuống tay tàn nhẫn. Minh Tịch thủy tụ nhẹ huy cùng Thiên Diệp đánh khó khăn chia lìa. Trịnh Huyên đôi mắt cực nóng mà nhìn Minh Tịch thỉnh thoảng xem chuẩn cơ hội đánh lén. Thiên Diệp co mày, nhìn Trịnh Huyên nói. Trịnh Huyên, nhà đầu này là đối thủ của ta, ngươi như vậy lửa nóng nhìn nàng làm cái gì coi trọng nàng. Trịnh Huyên đôi mắt lạnh băng nói. Nhà đầu này trên tay có hải dương chi tâm, ngươi giúp ta đem đồ vật cướp được tay ta lập tức liền đi. Minh Tịch nghe được Trịnh Huyên nói, sắc mặt vô cùng khó coi, nàng như thế nào đều không có cũng chưa nghĩ đến, các nàng ở mơ ước đối phương trên người đồ vật đồng thời, đối phương cũng ở mơ ước trên người nàng đồ vật. Tìm chết, một cái rồng nước rít gào hướng tới Trịnh Huyên vọt qua đi. Trịnh Huyên trên người đằng nổi lên vô biên lửa cháy, rồng nước bị chắn xuống dưới, ở rồng nước đánh sâu vào dưới, Trịnh Huyên bị bắt lùi lại vài bước. Minh Tịch sắc mặt khó coi, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lấy nàng nhân cấp thực lực giải quyết không được một cái thập cấp kim hệ tinh sư liền tính, liền một cái chuẩn thập cấp hỏa hệ tinh sư cũng giết không được. Phương Tề Lâm trên tay bay ra ngọn lửa hồ, nặng nề mà đụng phải Lâu Vũ nắm tay oanh. Ngọn lửa phi dương, tiếng sấm động thiên, Phương Tề Lâm cùng Lâu Vũ đồng thời lùi lại mở ra. Vương Ngọc nhìn Phương Tề Lâm cùng Lâu Vũ chiến đấu tâm lột bột trầm xuống, Phương Tề Lâm đã tiến vào nhân cấp theo lý tới nói, giải quyết Lâu Vũ là dễ như trở bàn tay sự, nhưng mà sự thật lại là, hai người cân sức ngang tài ai cũng không làm gì được ai. Mạc Phi thỉnh thoảng phát động linh hồn công kích ảnh hưởng Phương Tề Lâm đám người hành động, Vương Ngọc ăn qua Mạc Phi mệt không dám cùng Mạc Phi chính diện chống lại, chỉ dám thả ra linh hồn lực quấy nhiễu Mạc Phi hành động. Minh Tịch một bên muốn ứng phó Thiên Diệp hung ác độc ác công kích, một bên muốn ứng phó Trịnh Huyên vô khổng bất nhập đánh lén, tâm tình nhịn không được nôn nóng dị thương. Nếu là không có Thiên Diệp, nàng muốn giải quyết Trịnh Huyên là dễ như trở bàn tay sự, nếu là không có Trịnh Huyên, nàng đối phó Thiên Diệp sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, cố tình Thiên Diệp một chút không thương hương tiếc ngọc xuống tay nham hiểm, Trịnh Huyên không một chút thân sĩ phong độ, tâm tâm niệm niệm đều là chém đứt tay nàng, đoạt được nàng nhẫn không gian. Cách chương.